Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, nghiêng về một bên chiến đấu. Chỉ gặp Shinsei chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đại thụ kia phía dưới. Chính một tay nâng lên, trên tay bắn ra chói mắt hồ quang điện. Thiên điểu duệ thương trong nháy mắt xuyên thủng phía trên Kuroda Daisuke. Tích tích, chấm ngoặc kép, Shinsei nhướng mày. Bởi vì phía trên cành cây, nhỏ giọt xuống không phải máu tươi, mà là một vũng nước. Thủy thế thân sao? Nói, Shinsei hai chân khẽ cong, bỗng nhiên hướng lên bắn lên. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Giống, ngay tại Shinsei vừa mới vọt lên lúc, một đầu to lớn thủy long dương nanh múa vuốt nhào về phía hắn. Mưa như chút nước miệng lớn mãnh liệt trương, hướng về giữa không trung Shinsei cắn xé xuống. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Đột nhiên gặp được tập kích, Shinsei cũng không kinh hoàng, hừ lạnh một tiếng, hai tay tung bay như điện, trong chớp mắt liền hoàn thành chấm dứt ấn. Giống, một đầu to lớn hỏa long trong nháy mắt tạo ra, không chút nào yếu thế hướng lấy cái kia thủy long đánh tới. Tốc độ cực nhanh, ầm ầm, thủy độn vụ ẩn chi thuật. Tại thủy long cùng hỏa long kịch liệt trong đụng chạm, theo một tiếng tràn ngập sát khí thanh âm rơi xuống, một mảnh to lớn hơi nước tràn ngập ra, toàn bộ trong rừng tràn ngập hơi nước càng ngày càng nặng. Ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, cho dù là lấy Shinsei nhãn lực, cũng bất quá chỉ có thể nhìn rõ trước người 5 mét không đến địa phương. Khanh, Shinsei trên tay chẳng biết lúc nào đã cầm lôi thần chi kiếm. Màu tím thân kiếm chính lóe ra vô số hồ quang điện. Ngăn trở từ phía sau tập kích xuống một thanh lưỡi dao tràn đầy răng cưa đại đao. Hừ, đao kiếm đụng vào nhau ở giữa. Theo Shinsei hừ lạnh một tiếng, cái kia lôi thần chi kiếm phía trên hồ quang điện trong nháy mắt dọc theo đại đao tràn ngập đi qua. Chi chi rung động, cái kia Kuroda Daisuke chỉ cảm thấy trên tay tê dần. Đại đao kém chút tuột tay mà rơi. Trong lòng một giật mình, cấp tốc hướng về sau nhảy lên. Muốn mượn cái kia nồng đậm nước vụ ẩn che, chờ đợi lần nữa cơ hội đánh bất ngờ. Thật sự cho rằng có thể nhảy rồi chứ? Shinsei tự nhiên biết cái này nồng vụ phiền phức, như thế nào lại cho Kuroda Daisuke cơ hội đâu? Chỉ gặp hắn chakra bỗng nhiên hướng cái kia lôi thần chi kiếm phía trên chuyển vận. Trong nháy mắt chói mắt lôi quang từ lôi thần chi kiếm chỗ mũi kiếm bắn ra, bỗng nhiên đánh phía muốn ẩn vào trong sương mù dày đặc Kuroda Daisuke. Oanh, lôi quang chói mắt lấp lóe. Ngay tại nhảy lùi lại bên trong Kuroda Daisuke sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc dùng đại đao đón đỡ ở cái kia lóa mắt vô cùng lôi quang. Đáng tiếc, Kuroda Daisuke lại quên đi một điểm. Đao là đồ sắt, là dẫn điện. Chi chi, chấm ngoặc kép. Cái kia cỗ cường đại dòng điện trong nháy mắt thuận cái kia đại đao hướng về Kuroda Daisuke. Phóng đi, để cánh tay của hắn tê dần. Cái kia dòng điện trong nháy mắt ở trên người hắn chạy trốn tàn phá bừa bãi ra. Nhưng Kuroda Daisuke lại sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trước người cách đó không xa Shinsei. Phảng phất không có nhận dòng điện trùng kích đồng dạng. Chỉ gặp tại Shinsei nhíu mày bên trong. Hoa, một tiếng. Bị dòng điện đánh trúng Kuroda Daisuke qua trong giây lát biến thành một vũng nước. Lần này là thủy phân thân à? Hừ, phong độn phong loạn thiết. Shinsei đem lôi thần chi kiếm hướng về phía trên ném đi. Cả người cấp tốc xoay người đồng thời. Hai tay tung bay. Trong nháy mắt một cỗ mãnh liệt gió lốc trước người tạo ra. Từng đạo lăng lệ phong nhận bỗng nhiên hướng về sau lưng mang theo đại đao liền muốn hướng về. Shinsei chặt xuống Kuroda Daisuke bắn mạnh tới. Phanh phanh phanh, tên tiểu quỷ này thật nhanh kết ấn tốc độ. Kuroda Daisuke sắc mặt kinh hãi đón đỡ lấy cái kia từng đạo lăng lệ phong nhận. Không chút nghĩ ngợi, cả người cấp tốc hướng về đằng sau nhanh lùi lại. Tích tích, chấm ngoặc kép, giọt giọt đỏ tươi từ Kuroda Daisuke trên thân nhỏ xuống. Trên mặt đất văng lên máu bắn tung tóe. Rất rõ ràng, hắn thụ thương, hơn nữa còn thương không nhẹ, Mặc dù có phần lớn phong nhận đều bị hắn dùng đại đao ngăn trở, nhưng là vẫn có mấy đạo vô cùng sắc bén phong nhận chạm ở trên người hắn. Đau đớn kịch liệt kém chút để hắn bất tỉnh đi. Cấp tốc tiếp được lôi thần chi kiếm, Shinsei cả người hóa thành một đạo bóng tím, hướng về Kuroda Daisuke điện xạ mà đi. Khanh khanh khanh, lôi thần chi kiếm đặc thù cường đại dòng điện, để Kuroda Daisuke căn bản không dám cùng lôi thần chi kiếm đụng vào bao lâu. Mỗi lần vẻn vẹn đụng vào nhau liền nhanh chóng tách ra. Sắc mặt lại tràn đầy ngưng trọng cùng kinh hoàng. Chít chít, chấm ngoặc kép, đây là thật cường đại lôi thuộc tính chakra. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc là ai? Giống như là lại vô số chim nhỏ tề minh đồng dạng. Ồn ào tiếng vang chói tai tràn ngập toàn bộ rừng, để Kuroda Daisuke biến sắc, kinh hãi mà nhìn xem Shinsei trên tay kia thanh tản ra lóa mắt lôi quang. Hồ quang điện điên cuồng lóe ra lôi thần chi kiếm. Shinsei đem lôi độn chakra cấp tốc đưa vào lôi thần chi kiếm bên trong. Để lôi thần chi kiếm vậy bản thân liền đủ cường đại dòng điện càng khủng bố hơn. Lôi thần chi kiếm tán phát lôi quang quá mức lóa mắt. Shinsei cả người bị lôi quang bao phủ. Toàn bộ rừng phụ cận đều bị lôi thần chi kiếm bắn ra lôi quang chiếu rọi được hoàn toàn trắng bệch. Chi chi, chấm ngoặc kép, Shinsei lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt có chút kinh hoàng Kuroda Daisuke. Bỗng nhiên bắn ra lui. Cả người lấy vượt qua vừa mới gấp đôi không biết tốc độ. Lướt qua từng đạo thật dài bóng tím. Bỗng nhiên vọt tới Kuroda Daisuke trước người. A, ồn ào rừng vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Chỉ gặp Shinsei thu hồi lôi thần chi kiếm. Mà cái kia Kuroda Daisuke trái tim bộ vị nhiều một đạo dữ tợn vô cùng cháy đen vết thương. Miệng vết thương kia máu tươi chảy ròng. Kuroda Daisuke mang theo mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng. Ầm vang ngã xuống. Hai mắt trợn lên. Dần dần đã mất đi sinh cơ. Được nhanh kiểm nhận nhặt một cái mới được đâu. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới trước đó còn có cá nhân muốn tới săn giết Kuroda Daisuke. Shinsei hơi kiểm tra một chút Kuroda Daisuke thi thể đằng sau. Xác nhận không có vấn đề gì đằng sau. Trực tiếp đem hắn thi thể thu vào không gian quyển trục bên trong. Ba ba ba. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Để Shinsei lập tức giật mình. Vội vàng cảnh giác nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Chỉ thấy người tới mang theo một bộ hồ ly mặt nạ. Mặc một thân màu đen trang phục. Dáng người tinh tế cao gầy. Cực kỳ thon thả. Đôi kia hấp dẫn người nhãn cầu ngạo nhân bị cái kia trang phục chăm chú trói buộc. Đường cong mê người, một đầu màu nâu mái tóc rũ xuống sau lưng, dưới mặt nạ chỉ lộ ra một đôi màu xanh biếc thủy uông mắt to. Chỉ là dạng này liền đầy đủ dụ dỗ, mặt kia cỗ dưới khuôn mặt càng để cho người chờ mong. Người là làng xương mù Anbu A, Shinsei cảnh giác đánh giá người tới. Trong lòng ở trong tối tự suy đoán người trước mắt này tuyệt đối là cái đại mỹ nữ đồng thời. Càng là chấn kinh hắn thực lực. Hắn lại lâu như vậy đều không có phát hiện có người trong bóng tối quan chiến. Đồng thời suy đoán nàng có thể là làng xương mù Anbu. Ha ha, tiểu đệ đệ, người chính là cái kia khổng tước vương đi. Thật sự là không đơn giản đâu. Cái kia dáng người xinh đẹp nữ ninja cũng không có trực tiếp trả lời Shinsei vấn đề. Mà là mỉm cười đối với Shinsei tán thưởng nói. Cái kia êm tai động lòng người thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo một tia mị hoặc. Làm cho không người nào có thể đối với hắn sinh ra ác ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.